Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, sinh tử dày vò. Hẻm núi bên trong đại hỏa, còn đang thiêu đốt lấy, chỉ là thế lửa yếu dần, như là trên tế đài ánh nến, chỉ đợi đốt đi thành kính, hao hết cuối đời, liền đem bắt đầu một trận huyết nhục thịnh yến. Bảo Phong không lo được nghỉ ngơi, chiêu hô huynh đệ nhóm đem cuối cùng củi gỗ, lều vải, dầu cải, thậm chí chống lạnh đệm giường, cùng tất cả có thể đốt chi vật, toàn bộ vứt rồi ra ngoài, chỉ muốn để thế lửa có thể kéo dài, để kiếp nạn tới trễ chút. Đã nhưng mệnh chung chú định, sinh tử không sợ hãi, nhưng có một hơi tại, ngại gì giãy giụa một lần đây. Vô Cửu y nguyên ngồi tại nguyên nơi, bên người để đó kia đem không mũi không lưỡi hắc kiếm. Đỏ tươi chiến bào đã là thủng trăm ngàn lỗ, cũng dính đầy cho bụi cùng vết máu. Hộ thể giáp bạc cũng là hoàn toàn thay đổi, mấp mô mà vô cùng thê thảm. Hắn bóc mở chiến bào, đưa tay từ giáp bạc khe hở bên trong móc ra một mai mũi tên lông vũ sắt mũi tên. Cán tên đã đứt, lưu lại ba tấc sắt mũi tên sắc bén dị thường. Đổi thành thường nhân, một tiễn này đủ để chí mạng. Hắn đem mũi tên ném đi, miễn cưỡng tựa ở phía sau thổ sơn trên, xuyên thấu qua tràn ngập hoành quyển khói đặc nhìn lại, trắng bệt mặt trời chậm rãi rơi xuống bầu trời. Đã buổi chiều thời gian, tiếp qua không lâu hoàng hôn sắp tới, mà Cơ Thiếu Điển đại quân y nguyên không thể thoát khỏi chặn đường. Thủy Nam Cốc thừa lại ba chỗ yếu đạo quân địch tham dự vây đánh bên ngoài. Chính tại chia binh chạy tới bên này Hổ Vĩ Hạp, nơi đây chính là Hữu Hùng đại quân cuối cùng một con đường lùi. Cũng là chỉ có một đầu sinh lộ. Lão đạo, nếu như Cơ Bạt lâm vào Thủy Nam thành mà khó mà thoát thân, liệu sẽ bởi vậy mất mạng? Sẽ không? Tử Toàn cùng Tử Chân đã là vua đình cung phụng, tự nhiên muốn bảo đảm tính mạng hắn. Hắn dưới trướng binh mã lại đem như thế nào? Ngươi cứ nói đi. Kỳ Tán Nhân ngồi tại không xa nơi, trên thân cụ áo choàng dính đầy vết máu. Hắn hỏi ngược một câu về sau, nhãn quang nhìn hướng hơn 10 trượng bên ngoài một loạt tử thi. Không chịu được thở rồi một hơi, bản đạo bận rộn hồi lâu, vẻn vẹn cứu sống 3-2 người, càng nhiều bị thương nặng binh sĩ, vẫn là tại thống khổ bên trong chết đi. Nhân mạng như thế ti tiện mà tùy ý tàn lùi, cho dù là pháp thuật thần thông cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Đã nhưng còn sống không dễ, ngươi tranh ta đoạt lại vì cái nào vậy? Hắn nói xong lời cuối cùng, gần như gầm thét, Vô Cửu không còn lên tiếng. Sắc mặt có chút âm trầm, nhân mạng ti tiện, còn sống không dễ, ngươi tranh ta đoạt, lại vì như vậy đâu? Bảo Phong bọn người vì rồi kiếm đến vợ con an nhàn, không tiếc ném đầu sọ vẩy máu nóng, chính mình khó nói chỉ là vì báo thù, này mới tìm ra một cái nghĩ đương nhiên lấy cớ, mà cái gọi là hùng tâm tráng trí, bậc cha chú cờ xí, cùng vinh hoa phú quý, biên cương liệt hầu, một lần là như thế lóa mắt mà lại mê người. Có lẽ liền như Kỳ Tán Nhân trào phúng, tục nhân tục niệm, bất quá, Cơ Bạt cùng Cơ Thiếu Điển cũng sẽ không chết, mà Hữu Hùng 30 vạn tướng sĩ lại muốn trở thành hai bọn họ vương vị tranh chấp tế phẩm. Công tử, thế lửa khó kế. Bảo Phong đứng tại tường đất trước quay đầu hô to. Bốn phía bọn một hồi kinh hoàng, hẻm núi bên trong thế lửa càng lúc càng yếu, mà có thể đốt đồ vật đã là không còn sót lại chút gì. Xuyên thấu qua phiêu đãng sương mù nhìn lại, hẻm núi bên ngoài lắc lư lấy vô số thiết kỵ bóng người. Có tại dương thổ dập lửa, có tại vận chuyển hòn đá cọc gỗ, chỗ xa hơn thì là sớm đã triển khai trận thế nhân mã. Hiển nhiên đang đợi phát động công kích thời khắc, Vô Cửu nắm lấy huyền thiết hắc kiếm đứng dậy, cất giọng nói, chống đến trời tối. lập tức rút lui, đến lúc do ta đoạn hậu, Bảo Phong đại ca mang theo các huynh đệ cưỡi nô mã cùng chiến mã chạy ra nơi này. Mà ta phá trận doanh cô thủ một ngày, có thể nói trung dũng song toàn, mặc kệ trận chiến này như thế nào, các vị đều đưa chói lọi sử sách. Hắn ngẩng đầu liếc mắt sắc trời, nhấc chân hướng đi tường đất. Bảo Phong cùng ở đây bọn nghe nói muốn rút lui, lập tức tinh thần chấn động, lập công được thưởng thì cũng thôi đi, còn sống liền tốt. Có người truyền âm, tiểu tử, thay đổi chủ ý à nha. Vô Cựu dẫm chân xuống, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Ta cũng không phải là thay đổi xoành xoạch tướng quân, ngươi lời này lại là giải thích thế nào? Kỳ Tán Nhân ngồi tại nguyên nơi, ngạc nhiên bên trong mang theo vài phần vui mừng. Ngươi luôn mồm cùng chết đến cùng, đơn giản là phải bồi thường coi trọng ngươi phá trận doanh mà nịnh nọt Cơ Thiếu Điển. Bây giờ nhưng lại gặp thời rút lui, hiển nhiên là cải biến rồi chủ ý. Ân, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Vô Cữu lắc lắc đầu, truyền âm nói, ta cho tới bây giờ chưa từng thay đổi chủ ý, càng sẽ không mang theo các huynh đệ vô tội chịu chết. Vậy ngươi trước đó chớ có nhìn một cá nhân nói rồi cái gì, mấu chốt ở chỗ hắn làm qua cái gì. Chính như ngươi lão đạo, Vô Cữu lại nói một nửa, quay người hướng phía trước. Kỳ Tán Nhân có chút kinh ngạc, vuốt râu nghĩ kỹ nghĩ, chốc lát, giật mình có ngộ, a, phá trận doanh nếu là gặp địch không đánh mà lui, coi là đào binh, chính là liền ngồi tội chết. Thế là hắn bày trận nghênh địch, nhưng lại sớm lưu lại đường lui, kia mấy trăm thu thập thỏa đáng nô mã, chính là vì đi đường sử dụng, mà vì khích lệ tướng sĩ, hắn đẩy miệng mới, lấy ai binh chi thế, khuất nhục Thủy Châu thiết kỵ, nhất thời thoát khỏi không được, liền chỉ chờ trời tối thừa dịp loạn rút lui, sau đó nói ra chân thực dụng ý, đổi lấy tướng sĩ quy tâm, mặc kệ trận chiến này như thế nào, phá trận doanh đều đưa lập xuống đại công, binh pháp thỏa đáng, tư duy kín đáo, tiến thôi có theo, nhưng lại không mất đạo nghĩa đảm đương. Nhất là hắn còn thừa cơ hỏi vặn trách móc bản đạo, thật sự là nhìn nhẹ tiểu tử kia. Mà bản đạo nói qua cái gì, lại phải làm cái gì? Vô Cữu đi đứng tường đất trước, lập tức sóng nhiệt đập vào mặt, thiêu đốt gần hai canh giờ đại hỏa, dần dần uy lực không còn. Miệng hang bên ngoài trăm chiếc xe ngựa bị thiêu đến chỉ còn lại có đống đống cho tàn, mà mấy trăm kỵ binh cầm túi lớn ra sức huy sái. Bụi đất tung bay, hỏa diễm dập tắt, lại tiếp tục không ngừng, chậm rãi hướng phía trước tới gần, sau đó theo vào mấy trăm kỵ, thì là gánh lấy cọc gỗ, giơ tên nỏ cùng đoàn búa, trường thương, từng cái thần sắc dữ tợn mà sát khí bừng bừng. Lại sau một lúc lâu, hẻm núi bên trong y nguyên khói mù lượn lờ, lại không rõ lửa cháy, đã không đủ để ngăn trở gót sắt trà đạp. Chốc lát, đại địa rung động, bụi mù bay lên, mấy trăm kỵ hét to lao đến. Vô Cữu sau lưng, đứng đấy phá trận doanh 500 lão binh, theo lấy hắn hắc kiếm giơ lên, một loạt mộc thuẫn dọc tại tường đất phía trên, thừa lại đám người thì là ngồi xổm người xuống, giơ đao lên thương. Theo lấy Bảo Phong lại hô to một tiếng, hai bên trên núi lập tức rơi xuống mấy chục trên trăm miếng đất, hòn đá, có người bị nện rơi xuống ngựa, tiếp lấy lại bị về sau gót sắt dẫm đến bụng chảy ròng, phanh, phanh, trầm đục cùng tiếng kêu thảm thiết bên trong, Thủy Châu thiết kỵ thế công càng thêm hung mãnh, chỉ một thoáng tên nỏ, đoản búa, tiêu thương cùng bay. Từng chiếc một cọc gỗ bị quăng lên đến vọt tới tường đất. Phá trận doanh tấm chắn lần lượt vỡ tan. Lập tức có người trên mặt trúng tên, có người ở ngực bên trong búa, có người bị trường thương trực tiếp xuyên thủng. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, lần lượt từng bóng người hướng về sau cắm rơi, mà có chút khe hở, liền có binh sĩ hung hãn không sợ chết động thân mà lên. Lại là oanh oanh vài tiếng trầm đục, tường đất một hồi lay động, kia cọc gỗ ôm hết phẩm chất, không xuống nặng mấy trăm cân, trước sau buộc lấy dây thừng, do hai người cưỡi ngựa dắt lấy. Đến rồi phụ cận đột nhiên buông tay, va chạm chi lực cực kỳ hung mãnh, cọc gỗ sau khi đụng rơi vào trên đất, lẫn nhau chồng chất, rất giống dựng lên một đạo sườn dốc. Không cần một lát, sườn dốc càng lúc càng cao, một ngựa chạy vội mà tới, dựa thế đằng không mà lên, mắt thấy liền vượt ngang tường đất, mấy chi trường thương đột nhiên đâm ra, hung hăng đâm vào chiến mã bụng bên trong, răng rắc, báng súng bẻ gãy. Cầm thương binh sĩ miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Chiến mã móng trước mất khống chế, trực tiếp nện ở tường đất phía trên, lập tức người thu thế không được, một đầu cắm xuống, Bảo Phong thừa cơ tiến lên, đem nó một đao chặt thành hai đoạn, mà cọc gỗ va chạm nối gót mà tới, mũi tên phi phủ tật như chợt mưa, lại là mấy kỵ bay lên không mà tới, phá trận doanh các lão binh gầm rú lấy sông lên, đao thương bẻ gãy, huyết nhục văng tung tóe, trong nháy mắt tử thương hơn 10 người, này mới khó khăn lắm ngăn trở rồi trùng kích. Phòng thủ trận thế thoáng hỗn loạn, mấy vị huynh đệ lần nữa té ở mũi tên phi phủ phía dưới. Vô Cửu mới nghĩ vung kiếm đẩy ra một thanh đoản búa. Có trường thương đối diện bay tới, hắn đưa tay trái ra bắt lấy trường thương, lập tức thay đổi đầu thương dùng sức ném ra. Trường thương liền như mũi tên, phanh, phanh, liên tiếp xuyên thủng hai người mà dư uy không ngừng. Lại xuyên lấy hai người thẳng đi xa hơn 10 trượng, lại đem người thứ ba hung hăng đụng bay ra ngoài, mà lên ngàn thiết kỵ phi nước đại mà đến. Phá trận doanh các huynh đệ đã ứng phó không rảnh, chỗ chú đóng ở tường đất liền như gặp phải thụ kinh đào hãi lãng trùng kích. Bất cứ lúc nào sắp sụp bại đổ sụp, Vô Cửu phi thân vượt qua tường đất, vung kiếm quét ngang, theo lấy linh lực trong tối gia trì. Huyền thiết trường kiếm đột nhiên tuôn ra một đạo 5-6 thước dài vô hình kiếm khí. Hai kỵ còn tại ngoài một trường, liền bị kiếm khí cả người lẫn ngựa đánh bay ra ngoài. Mũi chân hắn điểm đất, kiếm khí tung hoành, lại không còn hướng phía trước, thuận lấy tường đất trái phải di động, nhưng có cận thân người phía trước, toàn bộ đánh bay trên mặt đất, địch quân gặp nó dũng mãnh. Phân ra mấy chục kỵ vây đánh mà đến, hẻm núi bên trong, một đạo tường đất tách ra địch ta nam bắc hai phe thiên địa. Một phương huyết chiến say xưa, một phương khác đồng dạng là tình cảnh thảm liệt, mà vô luận phương nào, đều tại sinh tử bên trong giày vò. Tường đất lấy 500 trượng nơi xa, nằm đầy rồi tử thi cùng đầy người vết máu thương binh. Một binh sĩ bị đoản búa bổ vào trên vai, đau đến hắn lăn lộn đầy đất hét to, bị vội vàng chạy đến kỳ tán nhân nhấc chân đá ngất đi. Mà lão đạo cũng không coi như thôi, đưa tay nhổ đi hắn vai xương trên búa đầu, nhân thể đè lại vết thương, cũng thôi động pháp lực phong bế huyết mạch. Hai cái khôi giáp không ngay ngắn binh sĩ giơ lên một cái huyết nhân đặt ở trên mặt đất. Gấp giọng hô nói, tiên trưởng cứu mạng a. Kỳ tán nhân nhìn rồi thoáng qua, khoát tay nói, chết rồi, có người giãy giụa lấy bò qua đến, lại chỉ còn lại có một cái tay cánh tay, đỏ tươi máu từ đứt gãy cánh tay bên trong phun ra ngoài. Hắn cắn răng rên rỉ, ta không chết. Kỳ tán nhân gấp vội vàng đi tới ngồi xổm xuống, một phát bắt được đứt gãy cánh tay. Kia người rên lên một tiếng thê thảm, chậm rãi hai mắt lật trắng. Hắn thu hồi linh lực, vùng lấy máu me đầm đìa bàn tay. Chết rồi tốt, sớm đi đầu thai, tiên trưởng cứu ta, tiên trưởng. Tiếng kêu cứu liên tiếp vang lên, khắp nơi có thể thấy được từng trương thống khổ tuyệt vọng gương mặt cùng từng cái bất lực giãy giụa. Bóng người, huyết thủy chảy ngang bên trong. Đầy đất huyết nhục bừa bộn. không biết là nơi giết chóc, vẫn là tu la ngục, thét lên người vô cùng thê thảm, mà lại hoảng sợ bất đắc dĩ. Kỳ tán nhân mở ra hai tay, bất lực thở dài, ai nha nha, tuy là thiên tiên ở đây, cũng khó cứu nhiều người như vậy, ngăn không được âm dương luân hồi a. Huống chi các vị gieo gió gặt bão, lại trách ai sao là, nó dậm chân qua thôi, lại nói một mình, mà thôi, lão hủ mà lại tận người chuyện. Hắn đứng dậy, lại tiếp tục ngồi xổm xuống, đưa tay đập choáng một cái rú thảm binh Hán, tiếp lấy ra trì linh lực, trong miệng nhắc tới không ngừng, mà lại đi trong mộng tìm nhân quả, đời sau chớ làm loạn ly người. Lúc này, trời sắp hoàng hôn, gió bắc hô kêu, hẻm núi bên trong y nguyên là hô sát trận trận mà kịch chiến không ngớt. Kỳ tán nhân lân cận hướng đi một vị khác bị thương nặng binh Hán, loay hoay chân không chạm đất, hắn một bên xuất thủ trị liệu, một bên ngước đầu nhìn lên, Cơ Thiếu Điển đã dẫn người xông ra trùng vây, lại tại ngoài 30 dặm, mà phá trận doanh 800 chi chúng, bây giờ chỉ còn lại có không đủ một nửa. Tiểu tử kia có thể hay không trông đến trời tối, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN